Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, sự kiện ấm lên. Đem Nana cùng Ruri đưa về nhà về sau, Shinosuke trực tiếp đi gia tộc Uchiha. Itachi thế nào, nhìn xem cho mình mở cửa Mikoto. Shinosuke trực tiếp hỏi, Mikoto thần sắc không hề tốt đẹp gì. Nhẹ giọng hồi đáp, cánh tay thụ thương, không có gì đáng ngại. Shinosuke gật gật đầu, lập tức hỏi, Fugao đâu? Mikoto do dự một chút, gặp Shinosuke mặt không thay đổi bộ dáng, cuối cùng nói, tại thư phòng lần trước Shinosuke đi qua, cho nên hắn trực tiếp từ Mikoto bên người đi tới, trực tiếp hướng thư phòng phương hướng đi đến, đồng thời sau lưng cũng truyền tới Mikoto lo lắng thanh âm. Shinosuke, ngươi không nên trách Fugaku. Hắn cũng không muốn Itachi thụ thương, Shinosuke không nói gì gật đầu. Đi vào cửa thư phòng, không có gõ cửa ý tứ, trực tiếp liền đem môn mở ra. Ta không phải đã nói, không nên quấy rầy ta mà. Trong thư phòng, truyền đến Fugaku nặng nề cùng mang theo tức giận thanh âm. Là ngươi, Shinosuke, lúc đầu tưởng rằng thê tử của mình Mikoto, nhưng người tới lại là Shinosuke. Xem ra ngươi đều biết, nghĩ đến Shinosuke lúc này tới đây. Fugaku cũng là một cái người biết chuyện, ta chỉ biết là Itachi thụ thương, những chuyện khác cũng không biết. Shinosuke đi vào Fugaku trước mặt ngồi xuống, con mắt nhìn thẳng đối phương, ánh mắt mang theo sắc bén cùng hỏi thăm. Giờ phút này Fugaku sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Đối mặt Shinosuke hỏi thăm, hắn tựa hồ như cũ không có trả lời ý tứ, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại trên ghế ngồi. Shinosuke hiện tại đã không có tiếp tục cùng Fugaku chơi thâm trầm ý tứ, từng chữ nói ra nói, ngươi phải biết, hiện tại gia tộc Uchiha đã không phải là trước kia gia tộc Uchiha. Trước kia gia tộc Uchiha chia làm phái chủ hòa cùng phái chủ chiến, bên trong gia tộc đối lập, lại ngay lúc đó Konoha cao tầng cũng đều không thế nào tín nhiệm gia tộc Uchiha, đem nó bài trừ tại Konoha quyền lợi trung tâm, cho nên thời điểm đó gia tộc Uchiha cho dù nháo ra chuyện gì, Konoha cũng sẽ không lo lắng, bởi vì cái này náo chuyện xảy ra, cũng sẽ không đối Konoha mang đến tổn thương gì, thậm chí Konoha còn ước gì gia tộc Uchiha nội đấu. Dạng này bọn hắn cũng sẽ không có dư thừa tâm tư đặt ở tỉ như làm sao tiến vào Konoha quyền lợi trung tâm, loại này không thiết thực vấn đề bên trên. Mà bây giờ gia tộc Uchiha đã không đồng dạng, theo phái chủ chiến nhất hệ trưởng lão bị Shinosuke ám sát, phái chủ hòa độc đại, đi qua phái chủ hòa trưởng lão cùng tộc trưởng Fugaku kinh doanh, gia tộc Uchiha đã không có phản đối thanh âm của bọn hắn. Phái chủ hòa cầm quyền về sau, trực tiếp mang theo gia tộc Uchiha đảo hướng Konoha. Lúc ấy đợi Konoha Hokage vẫn là tự mình lão đầu tử. Cũng bởi vì dạng này, cộng thêm Shinosuke cưới phái chủ hòa trưởng lão tôn nữ Nana nguyên nhân, lão đầu tử các loại Konoha cao tầng bắt đầu thời gian dần trôi qua tin tưởng gia tộc Uchiha. Từ đó từ từ để Uchiha Ninja đảm nhiệm Konoha một chút ngành chức vị. Theo thời gian trôi qua, gia tộc Uchiha cũng dụng tâm vì Konoha làm việc. Konoha đối nó tín nhiệm tăng lớn. Mấy năm trôi qua, cho dù là Konoha một chút trọng yếu bộ môn đều có gia tộc Uchiha Ninja tồn tại. Về phần cái khác bộ phận nhỏ môn, liền càng thêm không cần nói, thậm chí ngay cả Anbu hai vị phó bộ trưởng, nó bên trong một vị liền là gia tộc Uchiha Ninja. Từ mấy phương diện đó có thể thấy được, hiện tại gia tộc Uchiha đã xâm nhập Konoha từng cái bộ môn, từng cái giai tầng, chân chính trở thành cùng Hyuga, bị Konoha tín nhiệm gia tộc. cho nên hiện tại gia tộc Uchiha đã không phải là trước kia có cũng được mà không có cũng không sao. Giữ trật tự đô thị gia tộc, hắn đã trở thành có thể quyết sách Konoha chính sách gia tộc. Nhưng, như bây giờ gia tộc, nội bộ lại xuất hiện vấn đề, thậm chí ngay cả tộc trưởng nhi tử đều kém chút bị bắt cóc. Một cái ổn định, lại an phận gia tộc Uchiha mới là Konoha cần. Nếu như gia tộc Uchiha biến không tại ổn định, thậm chí tự thân lập trường lần nữa phát sinh cải biến. Như vậy Konoha chỉ có thể nhịn đau đem cái này hướng u ác tính phương hướng chuyển biến gia tộc Uchiha dệt trừ. Cho nên nếu như Fugaku còn không cùng Shinosuke nói gì đó, như vậy ngày mai hoặc là các loại, Minato Anbu liền sẽ tìm Fugaku nói chuyện đi. Shinosuke, Fugaku đương nhiên minh bạch, trên mặt vẻ giãy giụa lấp lóe. Đông đông đông, lúc này môn đột nhiên bị gõ. Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến Mikoto thanh âm. Fugaku, bên ngoài tới một vị Anbu, nói gọi ngươi đi đệ tứ đại nhân nơi đó, ngữ khí mang theo lo lắng. Shinosuke chân trước vừa tới, chân sau Anbu liền đến. Hiển nhiên, Sunet bọn hắn đối gia tộc Uchiha phát sinh sự tình rất xem trọng. Cho nên cho dù đều lúc này, còn muốn đem Fugaku gọi đi, nói cho vị kia Anbu, ta ở chỗ này, Fugaku ngày mai đi cho Hokage đại nhân báo cáo. Shinosuke nhìn một chút Fugaku nói ra. Không nghĩ quả là bị hắn cho đoán đúng. Sunet thật để Anbu đi gọi Fugaku. Đoán chừng hiện tại Fugaku nếu là đi Sunet nơi đó, đối mặt khẳng định không phải Sunet một người. Tự mình lão đầu tử, lão sư của mình, Shikaku, Minato, những này tám thành cũng ở đó các loại Fugaku đâu. Sau đó cổng truyền đến Mikoto rời đi tiếng bước chân. Hắn làm như thế cũng là vì giúp Fugaku. Dù sao nói thế nào, người ta đều là tiện nghi của mình đại tỷ phu, đồng thời còn là đệ tử của hắn phụ thân. Lại Fugaku làm người cũng đáng được hắn tán thành. Hắn trước tìm hiểu một chút tình huống, sau đó lại cùng Sunet tự thuật. Cho nên Shinosuke cũng không muốn bởi vì Fugaku giấu giếm mà dẫn đến Konoha lần nữa đối gia tộc Uchiha mất đi lòng tin. Hiện tại có thể nói cho ta biết đi. Ngươi phải biết, nếu như Konoha lại đối gia tộc Uchiha mất đi lòng tin, về sau các ngươi làm sao vãn hồi, cũng sẽ không đến bây giờ tín nhiệm gia tộc Uchiha cùng Senju gia tộc cùng nhau thành lập Konoha. Nhưng cũng bởi vì gia tộc Uchiha ra một cái Madara, để Konoha mấy chục năm đến nay đối gia tộc Uchiha đáp lại thật sâu cảnh giác. Hiện tại cái này lòng cảnh giác, tại gia tộc Uchiha mấy năm cố gắng hạ rốt cục tiêu trừ. Từ đó khiến cho gia tộc Uchiha trở thành đúng nghĩa Konoha đại tộc. Nhưng là hiện tại, Konoha đối gia tộc Uchiha lần nữa sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Nguyên nhân liền là gia tộc Uchiha nội bộ phát sinh đại sự. Vậy mà cũng không có cáo chi Konoha. Có lẽ ngươi cho rằng đây là gia tộc Uchiha nội bộ sự tình. Đương nhiên từ chính bọn hắn giải quyết. Nếu là lúc trước, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Konoha cũng lười hỏi. Mà bây giờ, gia tộc Uchiha đã triệt để dung nhập Konoha. Gia tộc Uchiha một khi xảy ra vấn đề gì, Konoha cũng sẽ nhận nhất định liên lụy. Không nói những cái khác, liền nói Konoha một chút trọng yếu bộ môn đều có Uchiha ninja tồn tại. Nếu là gia tộc Uchiha một ít cao tầng đột nhiên quyết định muốn phán ra Konoha, tối trung chỉ huy những ninja này đánh cắp trọng yếu ngành tư liệu, vậy đối với Konoha liền là cực tổn thất lớn. Cho nên hiện tại gia tộc Uchiha đã không phải là đơn thuần gia tộc mà thôi. Hắn đã trở thành Konoha một bộ phận. Nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, Konoha cũng sẽ cùng theo xảy ra vấn đề. Nói trắng ra liền là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.